Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1394, người tại sao không ngăn trở ta? Người tên cây có bóng, Hoài Thủy Thủy Thần bế quan hai mươi mấy năm, gần đây tuy rằng trắng trợn xâm lược chung quanh thủy vực, hung danh đầy dẫy, nhưng xa xa đuổi không được quyền thế ngập trời Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân mấy lần đại náo tứ hải, đánh ra danh tiếng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhìn cái kia tuần hải dạ xoa lảo đảo nghiêng ngã hướng về Long Cung chạy đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Như hải tộc đều là như vậy mặt hàng, đổ cũng không đáng sợ. Không phải là hải tộc cường giả không được, mà là người hung danh ở bên ngoài, đem người ta sợ đến. Hoài Thủy Thủy Thần lắc lắc đầu, như vấn thiên hạ của người nào hung danh thịnh nhất, thuộc về ngươi một người mà thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, thanh danh của hắn có thể không hề tốt đẹp gì, hoàn toàn chính là giết ra tới danh tiếng. Nhìn Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, Hoài Thủy Thủy Thần thở dài một hơi, năm đó hài đồng đã lớn rồi. Báo, Tuần Hải Dạ Xoa sốt ruột lật đật xông vào Long Cung. Đại vương, cái kia Trương Bách Nhân quả thực đến. Tửu ở ngoài cửa lớn hơn vương đi ra ngoài hỏi. Hắn thật đến, hôm nay chính là giờ chết. Đông Hải Long Vương nhìn về phía một bên trên bàn trà mọi người. Chư vị, kính xin các vị giúp ta một chút sức lực. Việc này đơn giản, chúng ta vì ngươi ngăn cản Trương Bách Nhân. Ngươi đem cái kia Hoài Thủy Thủy Thần đuổi rồi chính là... Huyết Ma chậm rãi đứng lên, ta mấy ngày trước đây vừa vặn lại có đột phá, đang muốn đi lĩnh giáo mấy tay cao chiêu. Nói xong Huyết Ma trực tiếp ra Thủy Tinh Cung, trôi nổi mặt sông hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Đại Đô Đốc, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Ngươi không phải đầu phục đột quyết sao? Tại sao lại đầu phục Thủy Tinh Cung? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, thủy tiết khả hãn có lệnh, ta nhưng không thể không đi tới một bị. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Huyết Ma nói, ngày hôm trước tại hạ lại có đột phá, chính muốn lĩnh giáo đô đốc cao chiêu, ngươi vì sao luôn nghĩ đối địch với ta, ta thấy ngươi tu hành không dễ, muốn lưu ngươi một mạng. Nhưng người nhưng vì sao một mực không thể cảm kích? Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đô đốc, người đây là đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Người đứng ở thiên hạ chỗ cao nhất, tự nhiên là tùy tiện muốn làm sao nói. Người có cơ duyên thu được năm đạo thần linh hóa thân. Ta đây, ta tuổi thơ cha mẹ liền bị thế gia môn phiệt chém giết. Sau đó đem ta cướp vào thế gia môn phiệt tiếp thu huấn luyện, trở thành thế gia môn phiệt sát thủ. Tốt không dễ dàng chạy ra đường sống, ta phải cố gắng đột phá, nỗ lực tu luyện, ta không có tài nguyên, chỉ có thể không ngừng cướp bóc, ta không có có danh sư, chỉ có thể đi cướp người khác bí điển, ta cùng với chó hoang dành ăn, bụng ăn không no áo rách quần manh. Ngươi đây, này chút ngươi đều chưa từng cảm thụ qua, không có thân ở nghịch cảnh, ngươi tự vĩnh viễn đều sẽ không biết nghịch cảnh đến tột cùng có cỡ nào làm người tuyệt vọng. Huyết Ma trong mắt tràn đầy thống khổ, ta không biết cái gì dân tộc đại nghĩa, ta chỉ muốn tiếp tục sống, ta chỉ nghĩ sống được càng tốt hơn, lẽ nào có lỗi sao? Trương Bách Nhân không có nhiều lời. Hắn đương nhiên xem thường ở đi biện giải, chính mình năm đó không phải là không thân ở nghịch cảnh. Nhưng mình nhưng sống lại, chính mình vượt qua được. Nhưng là như vậy lời Trương Bách Nhân sẽ cùng người khác nói sao? Đương nhiên sẽ không. Bước ra một bước, Trương Bách Nhân tựa hồ không có một chút nào trọng lượng giống như vậy. Chân đạp sóng nước chậm rãi hướng về Huyết Ma đi đến. Ta tu luyện Thái Dương Thần Hỏa, chuyên môn khắc chế ở ngươi. Ngươi căn bản là không vào được ta quanh thân ba thước, thì sẽ bị sới khô. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Nghe xong Trương Bách Nhân, Phó Cốt Mạc Hà bàn tay vung một cái, loan đao tái hiện ra, ta lại có đột phá. Lời giọng kiên định, chấp nhất, bất luận là ai, có thể đánh bại Trương Bách Nhân. Khoảng cách công thành danh toại không xa, loan đao đỏ như màu máu, phảng phất là một cái quanh co khúc khuỷu dòng sông. Bất chấp không gian khoảng cách, nháy mắt đã tới Trương Bách Nhân nơi ngực. Tránh né mũi nhọn, Trương Bách Nhân cũng sẽ không ngu đến mức cầm chính mình gà mờ Thái Dương thần thể đi thử nghiệm. Huyết ma thần khí sức mạnh, không cần nhiều lời, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết ma. Bán điếu tử Thái Dương thần thể, tuyệt đối đỡ không được huyết ma trường đao. Huyết ma tốc độ rất nhanh, đáng tiếc Trương Bách Nhân tốc độ càng nhanh hơn. Cong, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, Trương Bách Nhân ngón tay lại chuẩn xác không có lầm gảy ở huyết ma trường đao mặt bên. Làm cho trường đao nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng, ong ong run rẩy, huyết ma bàn tay run run một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này không thể nào, đây đúng là không thể. Chính mình nhưng là chí đạo cường giả, hơn nữa đi rồi rất xa, gần như nhòm ngó đến bên trong hư không chí đạo cường giả. Mà đối phương đây, đối phương là một cái kiếm tu. Một cái kiếm tu cong ngón tay búng một cái lại kém một chút đem trường kiếm trong tay của chính mình bắn bay, này thuyết minh cái gì? Đơn giản là khó mà tin nổi. Sức mạnh của đối phương làm sao sẽ so với mình còn muốn lớn hơn? Bên này huyết ma ổn định trường đao, bên kia Trương Bách Nhân hai ngón tay đã nhẹ nhàng duỗi ra. Nắm được trường đao mũi đao, một cổ nhiệt lưu lực lượng tự đầu ngón tay phun ra. Nguyên bản màu đỏ lưỡi đao, lúc này lại còn như nung đỏ bàn là giống như vậy. Hướng về huyết ma thủ đoạn lan tràn, nóng rực làm cho huyết ma buông bàn tay ra. Quay về trường đao nhẹ nhàng vỗ một cái, hóa thành hư vô từ Trương Bách Nhân đầu ngón tay trốn. Lúc nãy lần thứ hai bị cầm trong tay, không thể... Sao có thể có chuyện đó? Huyết ma trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại tự càng không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Lập tức một chưởng đánh ra. Cực hàn chi lực bắt đầu tự quanh thân lan tràn. Dưới chân nước sông nháy mắt ngưng tụ vì là hàn băng hướng về huyết ma băng phong mà đi. Uy hiếp chí mạng huyết ma chính là vô thường chi thể. Sợ hãi nhất chính là này nước cùng hỏa sức mạnh. Hư không vặn vẹo, huyết ma lại không đánh mà chạy. Đứng ở đằng xa sững sờ nhìn Trương Bách Nhân không nói. Còn không đi sao? Lẽ nào chờ chết không thành? Trương Bách Nhân khuôn mặt lạnh lẽo, thủy hỏa tương khắc, ngươi là như thế nào chấp trưởng thủy hỏa lực lượng? Huyết ma lúc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, kinh ngạc, bạch, quanh thân hàn băng nháy mắt trôi nổi phá nát, hóa thành một thanh thanh trường kiếm, như mũi tên rời cung điên cuồng phun ra mà ra, hướng về huyết ma vọt tới. Đi, huyết ma không nói hai lời, lập tức rời đi. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không chần chờ nửa điểm. Đáng tiếc, huyết ma lại bị ngươi hù chạy. Thật là một tên rác rưởi. Một bộ áo bào đen bóng người chậm rãi tự nước bên trong đi ra. Vu Bất Phiền, Nam Cương cũng tới cùng làm việc xấu. Nhìn thấy Vu Bất Phiền, Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị. Kẻ này trúng rồi thủ đoạn mình. Chỉ có điều chính mình chưa từng vận dụng, là lấy người này cũng chưa từng phát hiện dị thường. Ta muốn luyện chế ngũ hành đế vương cổ. Nơi đây có thứ mà ta cần. Kính xin đô đốc mở cánh cửa tiện lợi. Vu Bất Phiền sắc mặt ngưng trọng nói. Tại hạ tuyệt đối vô ý cùng đô đốc là địch. Nhưng nếu là đô đốc ngăn trở ta thành đạo, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghe xong Vu Bất Phiền, Trương Bách Nhân ngẩn người, ngươi muốn luyện chế ngũ hành đế vương cổ. Vậy ngươi tự luyện chế đi, ta tại sao phải ngăn cản ngươi? Ngươi tại sao không ngăn cản ta? Vu Bất Phiền trái lại sững sờ. Ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.